Thích cô, đồ quậy là giỏi. Chương 10, tạm biệt mái trường yêu vấu, 2. Góc truyện audio.com. Ông hiệu trưởng vừa chạy vô trường thì té xỉu. Cảnh tượng Tiaxi mất quả là quá kinh hoàng. Các dãy hành lang của lớp học đều bị vẽ bùa chú lum la hết rồi, còn bị vẽ mấy cái chữ rùng rợn bằng sơn nữa chớ. Mỗi lớp học bàn ghế lộn xộn bằng bị cào xước. V.V. Nói chung là ghê lắm luôn. Miên ngôi trường còn phất lên cái mùi hôi thối R mùi tanh của máu nữa chớ. Ca hiểu sao hát nhìn cái trường y chang cái ngôi trường bị ma ám dị đó. 7 giờ, khi SS trong trường đã tụ tập đông đủ thì thấy hiệu phó đứng giữa sân trường phát biểu. Vì sao lại ca là thầy hiệu trưởng ư? À hát ổng đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện Á do ca chịu đờ si cú sốc đó nên ổng xỉu luôn R. E hèm như các em đã thấy, đây là trường học khảo chúng ta. Thầy KPK đây có phải một trò đùa ca nhưng tạm thời là ca thể học ở đây đờ CR. Trường ta sẽ tu dưỡng lại nhanh chóng trong vòng một tháng. Sao MK ca xem camera chống trộm xem ai là người gây ra những chuyện đó ạ, một thằng cha nào đó phát biểu. À, thì, lúc đầu các CV cũng có gia định như MZ đó nhưng khi bật lên thì chỉ thấy một khuôn mặt ma quái sau đó camera tắt ngủm. Ảnh của nó dí vào camera á. GT, LT, cách chương.